Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, theo một hồi yến hội bắt đầu. Vương Đông dùng mật làm chủ yếu dược liệu, luyện chế tứ phẩm linh đan ngũ đức mật bảo đan, phân phát cho 72 viện thiên kiêu cùng với kinh thành vương hầu con nối dòng nhóm. Khuynh lực bồi dưỡng thuộc về mình triều đình hạ nhất đại nồng cốt. Giang Vũ Đình, Đông Phương Hữu Vi, Phượng U Nguyệt bọn họ tiến bộ cũng là không nhỏ. Mỗi một người đều đến minh thần viên mãn. Xem ra dùng không bao lâu liền có thể đào ra tuyền nhãn. Thành tựu thần tuyền, mà để cho Vương Đông ngạc nhiên cũng là cửu muội Vương Diệu Thu. Không được đủ một tháng thế gian. Nàng thậm chí liền vào hai bước, đến linh quan tam trọng, coi như là có đan dược và mỗi bên chủng tài nguyên trồng chất cũng có vẻ rất kinh người. Dù sao Vương Diệu Thu nhưng là nhất giới phàm thể, không phải Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu tiên thiên thể chất, càng không phải là Vương Đông Thiên Đố thân thể cùng Tiểu Ngọc Nhi tiên thiên thần thai. Loại tốc độ này liền có vẻ như vậy không bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vương Đông phi thường cảnh giác, nhưng vô luận là quan sát thế nào, tìm kiếm cũng không tìm tới một chút dấu vết. Vương Diệu Thu trạng thái phi thường tốt, điều này làm cho Vương Đông càng mê hoặc, rồi lại bất lực. Kim Thu tiễn thoải mái, gió mát phất phơ, ngày lễ bầu không khí đã phi thường nồng hậu. Vô luận là kinh thành vẫn là hương giã hay hoặc là toàn bộ thiên cương đế quốc. Hầu như tất cả mọi người đắm chìm trong ngày lễ bầu không khí bên trong. Cung trung các lộ đại chủ tập hợp đã bắt đầu thu thập theo toàn quốc các nơi vận tới chân quý nguyên liệu nấu ăn. Đồng ý tiến hành xử lý, sau đó dùng thần thông phong ấn, chờ ngày mai toàn lực bào chế, vì hoàng thất, vương cung. Đủ loại quan lại, phụng trên một hồi con ác thú thịnh yến. Cái kia thiếu nữ tuyển ra mặt điểm sư cũng sớm đã bắt đầu công tác. Chọn mạch, mài phấn, cùng mặt, cùng nhân bánh, nhào nặn chế. Trên khuôn đúc chờ đều là đã tốt muốn tốt hơn. Không được phép chút nào qua loa. Ở ngày lễ bầu không khí bên trong Vương Đông mang theo hai cái nha đầu ly khai Thái học viện. Lần nữa trở lại hoàng cung bên trong, mục đích rất rõ ràng, hướng về phía đông cung mà tới. Đông cung lục xuất nhân đối với Vương Đông rất không khách khí. Nhưng một mạch im hơi lặng tiếng Vương Đông lúc này đây cũng rất không khách khí. Hắn đứng ở ngoài cửa mà không vào, chỉ có một nhẹ tay nhẹ vung lên, có toàn thân mặc giáp trụ cấm quân từng hàng xông lên. 10.000 số lượng trực tiếp vây quanh Đông Cung, trường thương, chiến qua, đại kích sáng loáng lóe lên ánh mặt trời, sát khí tràn trề hùng tráng. Những thứ kia Đông Cung lục soát người già yếu cái nào gặp qua loại tràng diện này. Trực tiếp liền bị khống chế lại, tước vũ khí đầu hàng, Vương Đông không đánh mà thắng thu hồi Đông Cung quyền khống chế. Còn những thứ kia bị bắt làm tù binh tên trực tiếp bị hắn phái đi phương Tây biên quan. Đi chống đỡ thiên yêu đế quốc phong mang đi. Dù sao người ở đó tay một mạch không được đủ. Tin tức này nhanh chóng truyền lại đến chư vị triều đình đại lão cùng dụng tâm kín đáo hạng người. Lỗ tai bên trong. Thế nhưng tình thế không có tưởng tượng trong nhanh chóng ác hóa lọt vào bắn ngược. Ngược lại là duy trì ở một cái quỷ dị bình tĩnh tư thế. Hôm nay triều đình ba quỷ vân quyệt, trùng trùng thế lực rắc rối khó gỡ lẫn nhau phân cao thấp. Dắt nhất phát tác thì động toàn thân, hiện tại căn bản không người dám đảo loạn phong vân, đánh vỡ cái này mặt ngoài yếu ớt cân bằng. Vương Đông cũng là đã tính đúng tất cả, hắn cơ trí minh mẫn, trí tuệ như biển. Tại động thủ phía trước liền đã tính tới tất cả. Hôm nay triều đình Vương Đình thế yếu hấp hối. Vương Nghiêu nhìn như phồn hoa như gấm lại sớm đã nguy cơ tứ phía. Không đề cập tới Vương Đông âm thầm phát triển. Nhiếp chính vương càng là quật khởi mạnh mẽ bốn hạ xuất kích. ngủ đông mấy trăm năm cửu đỉnh vương càng là dấu tài. Bây giờ lấy ra răng nanh thế không thể đỡ. Ở nơi này thời kỳ nhạy cảm, mỗi người đều ở đây khắc chế chính mình, đang tìm đối với mình có lợi nhất làm khó dễ cơ hội. Lại không muốn để cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bình tĩnh mạch nước ngầm thời thời khắc khắc đều ở đây tuôn chảy đánh cờ. 14 tháng 8 buổi chiều, Anh Quốc Công, Bách Chiến Hầu, Thần Đao Hầu chờ Vương Đông phe cao thủ dồn dập chạy tới Đông Cung. Cùng Vương Đông gặp nhau, ngờ tới Đông Phương hiện lên bạch mới rời khỏi, tác động rất nhiều người thần kinh. 15 tháng 8 đảo mắt liền đã đến, mặc dù là Bạch Thiên toàn bộ kinh thành lại sớm đã tiến nhập đoàn viên. Vui sướng, hạnh phúc Hải Dương, từng nhà vội vàng đụng chạm, cung trung liền càng là náo nhiệt, có dung mạo xinh đẹp thị nữ thu thập quế hoa vội vã hành tàu. Đang bố trí triều đình yến hội hội trường, còn có cường tráng lực sĩ ôm từng con bình rượu, bùn phong còn không có đẩy ra đều có nhàn nhạt mùi rượu xa xa truyền đến. Xế chiều hôm đó, hoàng tộc Long Tử Long Tôn, đạt quan quý nhân, vương hầu Công Khanh, tứ phẩm trở lên văn võ bá quan toàn bộ khởi hành. Hỉ khí dương dương hướng hoàng cung đi, ở hậu hoa viên tụ tập. Tối nay uống rượu thưởng tháng, quân thần cùng vui, cửu đỉnh vương hôm nay một thân sơn hà vương bào, lưng đeo mỹ ngọc, trong tay vuốt vuốt một viên tọa ra nồng hậu bao tương hồ lô ngọc. Mã xa lộc cộc đi về phía trước, hắn hai mắt hơi khép, hiển nhiên đang tiến hành suy nghĩ, vô cùng nghiêm túc. Nhiếp chính vương, vĩnh nhạc vương, trường nhạc vương, Hồng Thăng xa giá từ lâu trải qua xuất phát, hầu như cùng cửu đỉnh vương đồng thời chạy tới, lẫn nhau hàn huyên nhìn như hòa hợp, êm thấm. Thực tế trên tranh đấu gay gắt sớm đã ở ngôn ngữ châm chọc trong lúc đó triển khai. Chư vị võ huân hầu gia, công tước, phổ thông công hầu, văn võ bá quan đều đã đến, người nhiều chuyện tình liền rườm ra. Chờ tất cả sẵn sàng thời điểm liền đã đến giờ lên đèn. Ánh trăng một điểm, minh nguyệt sắp sửa phóng qua ngự hồ mà ra. Ngồi bắc triều nam địa phương bày ba đại bảo tòa, phân biệt thuộc về thái tử, thái hậu cùng với thái phi. Còn giống như hiền thái phi như vậy không có đàn ông thái phi. Địa vị tương đối thấp xuống, chỉ có thể ở một bên làm nền. Thái hậu vị trí tôn quý, cho nên ở cuối cùng khoan thai tới chậm, có 24 đối với tuổi trẻ thị nữ mang theo đèn lồng mở đường. Mũ phượng khăn quàng vai thái hậu ung dung hoa lệ, từng bước đi tới, dẫn tới văn võ bá quan cùng nhau triều bái, tựa hồ là nói rõ cùng thái hậu đối chọi gay gắt. Chậm chạp chưa tới thái tử điện hạ cũng đến, hôm nay vương đông giả hoàng bào, tử ngọc quan. Ngọc mang long văn đôi giày vàng phượng triện, tay trái nắm tiểu ngọc nhi, tay phải dẫn vương diệu thu, ngẩng đầu mà bước mà tới. Lúc đầu thái tử ở gia yến trung địa vị là so với thái hậu thấp, nhưng lúc này sô long cùng lão phượng gặp nhau, tức thì lau bắt đầu vô số hoa lửa. Vương đông mặt mang tiếu dung, chỉ là hướng thái hậu gật đầu, liền bình chân như vậy ngồi ở chỗ của mình lên. Thái hậu mặt sắc có chút khó coi, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, nàng dù sao mẫu nghi thiên hạ, ở nơi này mấu chốt trong cuộc sống không tốt tức giận, cũng liền âm trầm ở loan phượng bảo tọa trên ngồi xuống. Minh nguyệt ra, như mỹ ngọc hoa cái, huyền băng xương tọa, sáng tỏ tính chất, ánh trăng như lụa trắng rải xuống hoàng cung, trên mặt hồ trên khuấy động lên nhàn nhạt bạch mang. Dày mông lung, vô cùng mỹ hảo, trung thu đoàn viên yến hội đã bắt đầu, cung trung có màu sắc sáng lạng pháo hoa xông tới bầu trời. Câu long phượng kỳ lân, tống ra cát tường từ ngữ, dẫn tới ngoài cung bình dân bách tính leo đến nóc nhà đi tới xem. Tán thán không ngớt, tịch tên sớm đã chè chén, có người ngâm thơ đối câu, có người vũ đao lộng thương. Vũ Nhạc Nhất bắt đầu từ ăn uống linh đình, ngọc đũa liên tiếp cử, la sam phiêu hốt, cung nga thướt tha, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Năm rồi 15 tháng 8 triều yến đều là tiên đế cùng thái hậu chủ trì. Năm nay thái tử tân lập, không bằng để cho thái tử điện hạ nói hai câu a. Yến ẩm bầu không khí đến nồng nặc lúc, vạn thú hầu bỗng nhiên mở miệng, lớn giọng rất vang dội. Hiện trường gần ngàn người ánh mắt đồng thời tập trung ở Vương Đông thân lên. Thời khắc này Vương Đông trên mặt có nhàn nhạt rượu sắc. Ánh mắt lại tương đương sáng tỏ. Được, này ngày tốt mỹ cảnh. Xương cánh tay cột trụ ở bên. Bản thái tử đương nhiên không thể chối từ. Nay người không được thấy cổ thì tháng. Cổ nguyệt hôm nay chiếu tân nhân. Năm ngoái nguyên tháng lúc. Tiên đế cùng quần thần yến ẩm, gióng giạc, chỉ điểm giang sơn, tây chống thiên yêu, đông áp hãn hải, nam quét bách Việt, bắc đánh thiên lang, làm cho người nhiệt huyết sôi trào, rất có bay lên sông thiên tư thế. Như thế nào loại khoái ý, như thế nào loại hào hùng, thật là khí thế ngất trời. Nhưng thế thù thì dị, ngắn ngủi thời gian một năm, tiên đế chết. Triều đình sụp đổ, triều thần lục đục với nhau, tứ diện phong hỏa thiêu đốt, loạn trong giặc ngoài, sơn hà đầy máu, kêu ca nổi lên bốn phía. Chúng ta thiên cương rốt cuộc là làm sao? Vương Đông hai mắt như kiếm, nhìn gần mọi người, nguyên bản đối mặt địch nhân. Chúng ta đều biết dùng đao kiếm nghênh đón, nhưng hôm nay dĩ nhiên chỉ biết phụng dâng ra một đôi đầu gối. Tiền cống hàng năm, cùng thân, tham sống sợ chết, sỉ nhục, ta thiên cương đế quốc hùng hồn dũng sĩ đi nơi nào? Ta thiên cương đế quốc dũng mãnh chiến tướng đi nơi nào? Tổ tông danh giới, chắp tay nhường cho người, vô cùng nhục nhã, Vương Đông, trung tu yến ẩm, ngày đại hỷ, ngươi nói những thứ này làm cái gì? Thái hậu cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Nhanh lên mở miệng quát lớn, muốn đem bầu không khí dẫn đạo đến quỹ đạo đi lên. Nhưng mà Vương Đông căn bản không để ý tới nàng. Tiếp tục mở miệng, thậm chí bưng rượu chén mà đứng lên. Ta không tin, đầy triều đình đều là gian thần. Ta không tin, hàng tỷ đại quân đều là người nhu nhược. Nếu muốn thắng hắn được người khác tôn trọng, tự muốn chính mình cường đại lên. Thế giới này là giảng đạo lý, mà đạo lý đơn giản nhất chính là nắm tay. Bản thái tử đã đăng thái tử vị, liền muốn làm con nuôi tiên đế di chí. Một đường về phía trước, vượt mọi chông gai, làm cho thiên hạ vạn quốc nhìn. Ta thiên cương nhân đao kiếm còn sáng không sáng. Ta thiên cương nhân lưng còn rất không được rất thẳng. Ta thiên cương nhân nhiệt huyết còn lăn không được nóng hổi. Ta muốn cho triều đình chúng thần không hề bè lũ xu nịnh, mà là lục lực đồng tâm. Ta muốn cho biên quan tướng sĩ không hề rất sợ chết, mà là sĩ khí như hồng. Ta muốn cho lê dân bách tính không hề ăn bữa hôm lo bữa mai, mà là an cư lạc nghiệp, cùng hưởng thái bình. Bản thái tử muốn cách đỉnh triều chính, cách đỉnh thiên cương, cách đỉnh thiên hạ. Vương Đông đem lãnh rượu uống một hơi cạn sạch, nhiệt huyết sôi trào dõng dạc, liệt vị quan lại, nghĩ như thế nào, văn võ bá quan đều sửng sốt, khuôn mặt khó có thể tin, không biết Vương Đông đây là muốn làm gì, là tâm thần hay là chuẩn bị vò đã mẻ lại sứt. Vương Đông, hảo đệ đệ của ta, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Vương Nghiêu lạnh nhạt mở miệng, châm chọc không ngớt. Người thật đem mình làm cứu thế chủ hay sao? Không sai, phụ quốc công cười nhạt. Vương Đông, người thái tử vị đến cùng đáng giá mấy đồng tiền. Lẽ nào chính ngươi không biết sao? Không sai, đế quốc muốn trấn hưng. Nhưng là dựa vào là không phải ngươi. Thái hậu khuôn mặt sắc âm trầm hầu như chảy ra nước. Lạnh lùng nói, Vương Đông, ngày đại hỷ ngươi nói những lời này làm cái gì? Thật bắt người mình làm hoàng đế hay sao? Ai ra cũng không sợ nói thật cho ngươi biết. Muốn đăng cơ, không có cửa đâu. Ngươi bất quá là họa quốc ương dân sao quả tạ thôi. Để cho ngươi làm hai thiên thái tử, bất quá là thoải mái một cái tiên đế trên trời có linh thiêng. Ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái. Còn cách đỉnh giang sơn thiên hạ, ngươi được không ngươi? Nhìn liệt vị quan lại, thậm chí thiên hạ binh đao, cái nào chịu nghe ngươi? Ngươi là cái thá gì? Bất quá là vượn đội mũ người tên hề mà thôi. Nhận thức tinh tường thân phận của mình đi. Thái hậu hầu như vạch mặt, dẫn tới triều đình trên một mảnh cười vang. Nhưng mà trước mặt nhất vương hầu nhóm, từng vị nhưng đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bầu không khí chi lạnh thấu xương có như ve sầu sợ mùa đông cảm giác. Ồ, có đúng không? Vương Đông khóe mắt hơi nhíu. Thái hậu nương nương, người nghĩ nhìn bản thái tử sức mạnh sao? Vương Đông cầm trong tay vàng ngọc chén rượu té nát bấy. Liệt vị quan lại, vị nào nguyện ý cùng bản thái tử cùng nhau? Cộng đi tiền đồ, chuyện cười, người nào với ngươi cùng nhau a? Tiểu thí hài, trở về đi tiểu một chút cùng bùn chơi đi. Thắng Vũ Hầu ồn ào cười to, ngôn ngữ độc ác, hết sức châm chọc khả năng. Trong lời nói còn hướng bên người Trường Thành Hầu cùng Vạn Thú Hầu cười cười. Không sai, người si nói mộng, Trường Thành Hầu cùng Vạn Thú Hầu cười hì hì nói. Nhưng sau ở bỗng nhiên trong lúc đó xuất thủ, nhất trước nhất về sau. Xuất thủ vô tình liền ấn ở Thắng Vũ Hầu trước tâm cùng sau tâm lên. Răng rác, thanh thúy cốt liệt tiếng vang lên. Thương cảm Thắng Vũ Hầu bị đánh trở tay không kịp. Nội tạng cùng xương cốt đều bể rối tinh rối mù. Mềm nhũn gục tại trên đất. Trong nháy mắt mất đi sức đánh trả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.